Trùng sinh các chủ có bệnh, chương 73, góc truyện audio.com, nhưng hơi thở quen thuộc cùng cánh môi mềm mại cuối cùng cũng làm Cố Liêu Tích an tĩnh xuống đôi chút. Vết máu đỏ thẫm kia tỏa ra mùi vị tanh nồng, hòa vào trong từng hơi thở của những người ở gần. Thời gian chậm chậm trôi qua, không có động tĩnh, trái tim Văn Mặc Huyền phảng phất như chìm xuống đáy nước rồi, cảm giác bị dìm trong nước đến ngạt thở, dày đặc cuốn tới, làm cho nàng rốt cuộc không duy trì được biểu hiện bình tĩnh nữa. Nàng tê liệt ngã giật trên ghế, trong con ngươi là một mảnh mờ mịt, môi bị cắn đến trắng bệch. Mặc Ảnh cùng Tử Hy cũng không hiểu trong tình cảnh này, bọn họ nên phản ứng như thế nào. Vốn nên may mắn vì chủ tử không thích hợp, nhưng khi chứng kiến tấm lưng thẳng tắp của nàng bởi vì suy sụp mà co lại, loại cảm giác này quả thực rất khó chịu. Hơn nữa bọn họ đã ở chung với Cố Liêu Tích một khoảng thời gian, có ấn tượng rất tốt với nàng. Còn đối với Mặc Ảnh mà nói, nếu tại một khắc cuối cùng Cố Liêu Tích không kéo hắn ra, chỉ sợ hắn cũng sẽ bỏ mạng ở bên trong rồi. Đối với bọn họ mà nói, vô luận là kết cục như thế nào, đều là nỗi đau không thể tả thành lời. Chẳng qua trong mắt Bạch Chỉ lại lộ ra tia mừng rỡ, một lát sau, ngay tại lúc những người khác đều sắp tuyệt vọng, Cố Liêu Tích bỗng nhiên hơi co giật làm Văn Mặc Huyền cả kinh đến đứng bật dậy. Tiền bối, Bạch Chỉ mỉm cười, mà trên khuôn mặt Cố Liêu Tích vốn không có chút biểu cảm, đột nhiên hiện ra vẻ đau khổ, bàn tay trái cũng run rẩy lợi hại. Văn Mặc Huyền nhìn mà đau lòng không thôi, vội lên tiếng. Tiền bối, hình như nàng rất đau. Bạch Chỉ liếc mắt nhìn nàng. Nàng đau ngươi mới nên vui vẻ đó. Đây là bởi vì sâu độc trong cơ thể nàng ngửi được mùi máu của ngươi, kìm nén không được rồi. Nàng đưa tay lau vết máu trên cổ tay Cố Liêu Tích ngửi ngửi cười nói. Không ngờ, ngươi trông bệnh tật ôm yếu thế mà thể chất lại khá tốt, nhất là hương vị của máu. Chắc hẳn ngươi sống đến bây giờ, đã ăn không ít kỳ chân linh dược. Đừng nói huyết tuyến cổ, ngay cả ta ngửi thôi cũng cảm thấy là đồ tốt. Văn Mặc Huyền chỉ nhìn nàng một cái, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán Cố Liêu Tích nhỏ giọng nói. Tiền bối, vậy là ta có thể sao? Mặc Ảnh cay đắng thốt, chủ tử, Bạch Chỉ nhìn mấy người Văn Mặc Huyền các nàng, chậm rãi nói. Ta đã nói với ngươi rồi, có thể cho ngươi quy tức hoàn, bảo vệ ngươi không toi mạng ngay tức thì. Nhưng cơ thể của ngươi thế nào ngươi nên hiểu rõ. Nếu ngươi ở trạng thái chết giả quá lâu, chỉ sợ cuối cùng không thật cũng thành thật. Hơn nữa quy tức hoàn không giải được huyết tuyến cổ ta chỉ có thể cho ngươi sống lâu thêm chút để tìm được lão gia hỏa cung minh kia. Nếu như không tìm thấy lão, hoặc giả lão không giải được ngươi cuối cùng chỉ có một con đường chết ngươi hiểu không? Văn Mặc Huyền khẽ nói. Đây đã là kết cục rất tốt đẹp rồi, không phải sao? Ít nhất ta còn có một cơ hội đấu tranh với ông trời. Nét cười dịu dàng thanh nhã lan tỏa trên mặt nàng, dường như tảng đá lớn đè ép lòng nàng mấy ngày nay cuối cùng đã tan biến, cả người một lần nữa khôi phục vẻ thản nhiên xưa nay. Theo ý nàng, chỉ cần xác định Cố Liêu Tích không sao, tất cả vấn đề cùng cực khổ đều ở trong phạm vi nàng có thể chấp nhận. Chủ tử, người, Văn Mặc Huyền nhìn Mặc Ảnh cùng Tử Hy ấm giọng nói. Mặc Ảnh, Tử Hy, đó cũng không phải là từ cục. Góc truyện audio.com, ta dẫn cổ ra còn có một đường sống, nếu ta không làm Tích Nhi thật sự không còn hy vọng nữa. Các ngươi muốn ta trơ mắt bỏ mặc nàng, ta không làm được cũng không muốn làm. Trước kia ta kêu các ngươi truyền tin cho Nhược Quân, nàng nhận được tất nhiên sẽ gấp rút trở về. Y thuật của nàng các ngươi nên tin tưởng, nàng sẽ cứu ta được. Mặc Ảnh cùng Tử Hy cúi gằm mặt lại không nói một lời, bọn họ đang đấu tranh tâm lý. Tính tình của chủ tử ở với nhau hơn 10 năm, làm sao không hay? Văn Mặc Huyền cười cười. Vậy thì mời tiền bối sắp xếp đi à, sờ lên cái trán vẫn luôn nóng bỏng của Cố Liêu Tích trong mắt Văn Mặc Huyền tràn đầy thương tiếc. Liễu Tử Như nhìn Văn Mặc Huyền với ánh mắt phức tạp do dự nói. Mặc Huyền, ngươi, Văn Mặc Huyền lắc đầu, ngăn lại lời của nàng. Sư tỷ tỷ đừng lo lắng, đi ra ngoài trước đi. Mặc Ảnh ta có lời muốn nói với ngươi. Mặc Ảnh nhìn Tử Hy, lập tức khom người đi theo Văn Mặc Huyền qua một bên. Một lát sau, Văn Mặc Huyền thi lễ với Bạch Chỉ. Tiền bối bắt đầu đi. Bạch Chỉ nhìn Cố Liêu Tích trên giường, lại nghiêm túc nói. Nghĩ kỹ chưa, một khi bắt đầu, sẽ không còn đường quay về đâu. Đã không cần suy nghĩ nữa. Bạch Chỉ mở hòm thuốc lấy ra một loạt ngân châm, ngước mắt nhìn Văn Mặc Huyền. Ngươi chịu vì nàng làm đến mức này, nàng là gì của ngươi? Văn Mặc Huyền vẫn bình tĩnh như trước. Bằng hữu, Bạch Chỉ cười nhạo một tiếng. Bằng hữu, ta sống nhiều năm như vậy, làm sao lại chưa từng thấy bằng hữu như thế? Mắt Văn Mặc Huyền chớp lên, lại bất động thanh sắc. Thấy nàng như vậy, Bạch Chỉ cũng không nhiều lời, nói. Nâng nàng dậy, Văn Mặc Huyền quay người ngồi trên giường, để Cố Liêu Tích đối mặt tựa vào ngực mình, mím môi nhìn Bạch Chỉ đem một viên thuốc màu nâu đút cho Cố Liêu Tích. Bạch Chỉ nhỏ giọng nói, trong viên thuốc này có một ít dược liệu đều là thứ huyết tuyến cổ kỵ, có thể khiến nó sợ hãi trong chốc lát. Lát nữa ta sẽ thi châm, bức huyết tuyến cổ đi ra chút ít, ngươi cắt cổ tay kề sát vào miệng vết thương của nàng, ta dùng ngân châm cắt đứt đường lui của nó, đồng thời dùng máu của ngươi dụ nó đi ra. Quá trình này sẽ rất đau khổ, có lẽ nàng sẽ tỉnh lại, ngươi chớ để nàng lộn xộn, nếu để nàng giãy giụa, huyết tuyến cổ không cách nào dẫn vào trong cơ thể ngươi, thì sau này khó mà thực hiện được nữa. Súc sinh đó có thể sẽ không mắc mưu nữa đâu. Nghe thấy Cố Liêu Tích có lẽ sẽ hồi tỉnh, Văn Mặc Huyền hơi mừng rỡ, lập tức lại nhíu mày. Nếu vậy nàng sẽ thấy việc chúng ta làm sao? Nếu Cố Liêu Tích tỉnh, dù cho không biết là dẫn cổ ra, nhưng với sự thông tuệ của nàng, nhất định sẽ phát hiện chuyện bất ổn. Bạch Chỉ liếc nàng một cái. Yên tâm, với bộ dạng này của nàng, tỉnh lại cũng sẽ rất hồ đồ, sẽ không hiểu được. Sau đó, hơn phân nửa cũng sẽ không nhớ được. Văn Mặc Huyền nhẹ nhàng thở ra, nắm tay Cố Liêu Tích phát hiện toàn thân nàng đều đổ mồ hôi ướt đẫm, nhịn không được mà áp lên cái trán nóng hổi của nàng. Bạch Chỉ cũng không để ý tới động tác của nàng, bắt đầu hạ châm cho Cố Liêu Tích. Chẳng qua không thể so với châm cứu bình thường, thanh ngân châm gần hai tấc của nàng găm nhập vào huyệt đạo của Cố Liêu Tích làm Văn Mặc Huyền thấy mà lòng rợn lên. Bạch Chỉ hạ châm rất chậm, Văn Mặc Huyền nhìn ra, mỗi một châm của nàng đều rót lực ngân châm xâm nhập, đồng thời nội lực cũng xuyên vào kinh mạch. Góc truyện audio.com. Không bao lâu trên mặt Bạch Chỉ liền ra một tầng mồ hôi mỏng. Thời gian chậm chạp trôi qua, Văn Mặc Huyền cũng phát hiện Cố Liêu Tích dần nhăn mày lại. Theo Bạch Chỉ hạ châm lần nữa, thân thể của nàng nhẹ giật giật, trong miệng cũng phát tiếng rên đau khẽ. Văn Mặc Huyền chịu không nổi mà ôm chặt lấy eo nàng, đôi mắt tuôn đầy đau lòng. Bạch Chỉ cũng nhíu chặt mày, xắn tay áo bên trái của Cố Liêu Tích lên, ở trên vết thương mới ngừng máu vạch lại một đường, Cố Liêu Tích co rúm lại một chút cũng khiến Văn Mặc Huyền cắn cắn môi theo. Bạch Chỉ cong khóe môi, mới nhiều đó đã đau lòng, đợi tí nữa sợ là càng không chịu nổi. Đưa tay lại đây, Văn Mặc Huyền nghe vậy vươn tay, lộ ra cổ tay trắng nõn. Bạch Chỉ cũng rạch một đường sâu trên cổ tay nàng, ngẩng đầu thấy mặt nàng không đổi sắc lắc đầu. Sau đó, sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng đổ thuốc bột lên cổ tay Văn Mặc Huyền. Thuốc kia có thể làm máu trong chén sôi trào, rơi xuống vết thương của Văn Mặc Huyền, cảm giác đó không nói cũng biết. Dù là người ẩn nhẫn như nàng, cũng nhịn không được mà rên lên, lập tức trên trán liền đổ mồ hôi lạnh. Bạch Chỉ âm thầm thán phục sức chịu đựng này cũng là hiếm thấy, hy vọng chốc lát nàng vẫn có thể chịu đựng được. Khi cổ tay Văn Mặc Huyền kề tới, Cố Liêu Tích mãnh liệt run lên, tiếng kêu rên vốn khẽ trầm, nhanh chóng biến thành tiếng hét đau đớn. Bạch Chỉ lập tức giật vải trắng quấn chặt lấy cổ tay hai người, trầm giọng nói. Ta muốn tiếp tục thi châm, ngươi tận lực giữ chặt nàng. Đôi mắt Văn Mặc Huyền đỏ lên, tay phải ôm Cố Liêu Tích thật chặt. Mà Cố Liêu Tích giãy giụa một lát, hàng mày xoắn chặt chợt mở mắt ra. Nhìn thấy đôi mắt nàng xưa nay thanh tịnh đen bóng giờ lại bịt kín một tầng mê ly, giờ phút này đang mơ hồ mà nhìn mình chằm chằm, tâm Văn Mặc Huyền nhất thời run lên. Cố Liêu Tích hôn mê sắp được 8 ngày, còn sốt cao liên tục, đầu óc trống rỗng vô thức. Nhưng khi nàng mở mắt ra nhìn thấy mặt Văn Mặc Huyền, lại lập tức nhận ra nàng là ai. Không biết là nhờ Bạch Chỉ tạm thời áp chế cơn đau, hay là Cố Liêu Tích đem tất cả tâm tình thả hết ở trên người con gái trước mắt, người mà cho đến trước khi hôn mê, nàng vẫn luôn nhớ thương, nàng bỗng yên tĩnh trở lại. Nhưng Văn Mặc Huyền vẫn có thể nhìn ra, giờ phút này nàng còn có chút hồ đồ. Cố Liêu Tích sững sờ nhìn gương mặt thanh khiết đẹp đẽ nhưng lại hết sức tái nhợt trước mắt, run rẩy đưa tay phải ra, xoa mặt Văn Mặc Huyền, cuống họng nghèn nghẹn run run gọi. Mặc Huyền, Văn Mặc Huyền đưa tay cầm chặt tay của nàng, nghiêng người che Bạch Chỉ lại, trên gương mặt tái nhợt hiện ra một nụ cười dịu dàng đến mức tận cùng. Tiếng nói của nàng cũng thấp nhẹ hết mức đáp lại một tiếng. Từ Cố Liêu Tích có chút mê hoặc cũng hơi khẩn trương. Ngươi, sao ngươi lại tới đây, ngươi không phải nên ở nhà sao? Sau đó, con ngươi của nàng nổi lên một vòng sương mù. Ngươi làm sao vậy, sắc mặt của ngươi thật là tệ. Lập tức muốn đưa tay sờ Văn Mặc Huyền, lại phát hiện bàn tay trái không thể động đậy, nàng muốn nghiêng đầu nhìn, lại bị Văn Mặc Huyền cản. Làm sao vậy? Cố Liêu Tích bất chấp suy nghĩ, đành dùng tay phải sờ soạng nàng, nghẹn ngào nói. Ngươi gầy thật nhiều, ngươi không có ngoan ngoãn ăn cơm đúng không? Rõ ràng đã nói với ngươi rồi, phải ăn cơm thật ngon. Ngươi không nghe lời, góc truyện audio.com. Trong giọng của nàng có đau lòng, còn có chút oán trách. Văn Mặc Huyền nghe xong, khóe miệng mỉm cười, đôi mắt mang một chút trách cứ cọ cọ trán của nàng, nhỏ giọng nói. còn nói ta không nghe lời. Là ai đã đảm bảo với ta, sẽ không mạo hiểm, sẽ không để cho mình bị thương? Là người không nghe lời trước, vì sao ta phải ngoan ngoan đây, hửm. Cố Liêu Tích có chút bối rối, nhỏ nhẹ nói. Ta không phải cố ý ta, a ta, mà sức khỏe ngươi không tốt, không thể không nghe lời. A, Tô Thanh chết rồi ta không tốt, Mạc Huyền, đôi mắt nàng ngày càng mờ mịt, lời nói cũng có chút hỗn loạn, Văn Mạc Huyền vội nhỏ giọng dỗ. Ngoan, không trách ngươi, đừng nghĩ nữa ta ở đây. Cố Liêu Tích khe khẽ nức nở, nước mắt không ngừng chảy xuống, càng run rẩy lợi hại hơn. Nàng miễn cưỡng mở mắt vô tri vô thức mà nhìn Văn Mạc Huyền, trong mắt bao hàm một mảnh mờ mịt lẩm bẩm. Mạc Huyền, ta đau. A, đau quá a. Văn Mạc Huyền chứng kiến bạch chỉ châm mấy châm xuống, dưới làn da trên cánh tay trái Cố Liêu Tích có vật thể đang vặn vẹo. Cố Liêu Tích chịu không nổi khàn giọng rên lên, gân xanh dưới da cộm lên, thỉnh thoảng đau khổ nỉ non tên Văn Mạc Huyền. Đôi mắt Văn Mạc Huyền đỏ bừng, ngực đau đến muốn nổ tung. Nàng hận không thể khảm Cố Liêu Tích vào trong thân thể mình, ở bên tai nàng thấp giọng dỗ dành. Tích Nhi nghe lời, nhịn một chút, gắng nhịn một chút. Chút xíu nữa thôi là khỏe rồi, chút xíu nữa sẽ hết đau, ngươi đừng sợ. Ta ở nơi này, ta sẽ cùng với ngươi. Cố Liêu Tích đau đến không chịu nổi, tiềm thức nói cho nàng biết người trước mắt đang không ngừng nói chuyện bên tai nàng, tựa như bến cảng che chở nàng quãng thời gian đầy sóng gió. Nàng như là người chết đuối bắt được cọng rơm rạ cố gắng kề sát nàng. Nhưng huyết tuyến cổ kia không ngừng chạy trong cơ thể nàng, vặn vẹo tứ tung. Nỗi đau khổ như bị đày dưới địa ngục khiến nàng càng thêm hỗn loạn. Cuối cùng nàng đúng là nghẹn ngào khóc lên, trong miệng mơ hồ không rõ mà hô hào vài từ ngắt quãng. Cơ thể nàng cũng bắt đầu co giật kịch liệt, bạch chỉ khẩn trương nói. Nàng động đậy quá, ngươi giữ chặt nàng. Văn Mạc Huyền thấy nàng như vậy, nước mắt cuối cùng không cầm được tiếng nói cũng run run nghẹn ngào. Tích Nhi ta xin ngươi, ngươi gắng chống đỡ chốc nữa thôi. Là ta không tốt, là ta không có suy nghĩ chu toàn. Ta biết ngươi đau, ngươi gắng nhịn thêm xíu nữa đi, chịu đựng thêm một xíu nữa thôi. Nhưng Cố Liêu Tích vẫn kêu khóc lung tung, khẽ hô những từ ngữ rời rạc mà cuối cùng Văn Mạc Huyền cũng miễn cưỡng nghe rõ những lời kia. Mạc Huyền, không, đừng bỏ ta lại. Ngươi đừng chết, ta xin ngươi. Thanh Ảnh, đừng giết nàng, đừng mà. Đừng chết hô, đến cuối cùng tất cả đều là sự cầu xin đầy bi thương, trong tiếng kêu lộ ra nồng đậm đau đớn cùng bi ai, khiến Văn Mạc Huyền khổ sở vô cùng. Cho dù nàng không rõ vì sao Cố Liêu Tích nói như vậy, nàng vẫn cố nén đau khổ, khàn giọng dỗ nàng. Được ta không chết, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ sống cùng ngươi, ta sẽ không chết. Ngươi đừng sợ, lần này cũng vậy mà, ta sẽ cứu ngươi, ta cũng sẽ không chết, nhất định sẽ không chết. Cố Liêu Tích cắn chặt môi, vẫn thấp giọng nức nở nghẹn ngào. Mắt thấy khóe miệng nàng tràn ra tia máu, Văn Mạc Huyền không nhịn được nữa, cũng bất chấp bạch chỉ ở bên, cúi đầu hôn xuống Cố Liêu Tích đang giãy giụa. Góc truyện audio.com, trong miệng có mùi máu tươi trộn lẫn với nước mắt đắng chát vô cùng, nhưng hơi thở quen thuộc cùng cánh môi mềm mại cuối cùng cũng làm Cố Liêu Tích an tĩnh xuống đôi chút. Môi Văn Mạc Huyền run lên, cuối cùng đẩy hàm răng đang cắn chặt của Cố Liêu Tích ra tìm vật mềm mại bên trong, hết sức dịu dàng quấn lấy. Giờ phút này mà thân mật khiến người ta không biết làm sao, nhưng nỗi nhớ vô tận cùng thương tiếc tràn trề đều trút ra hết ở nụ hôn này. Nước mắt nơi khóe mắt hòa lẫn vào nhau, trong lúc răng môi va chạm, hơi thở của cả hai quấn quýt từng chút làm cho người ta mê say. Mà Cố Liêu Tích đã sắp bị hành hạ đến tan vỡ, lại phảng phất như người đang chết đuối, tìm được không khí, liều mạng hấp thu một chút ngọt ngào ít ỏi trong luồng cay đắng vô tận, chìm đắm thật sâu trong đó. Bạch chỉ đứng một bên ngẩn ngơ nhìn hai nàng dây dưa không coi ai ra gì, một lát sau mới cúi đầu, nhìn một cây kim bạc cuối cùng trong tay, thở dài, nặng nề hạ xuống. Tuyến cổ vặn vẹo bên trong như là tìm được đường ra, dọc theo cánh tay Cố Liêu Tích một đường nhanh chóng chạy đi, lại một đường ngọ nguậy, làm cho người ta không rét mà run. Sau đó Văn Mạc Huyền đang ôm Cố Liêu Tích đột nhiên run lên một cái, lập tức đẩy Cố Liêu Tích ra tay phải hung hăng túm lấy áo choàng dưới thân, từng tiếng rên đau nhức không thể áp chế trong cổ họng, từng tiếng truyền ra ngoài. Bên ngoài, Mạc Ảnh cùng Tử Hy nghe thấy động tĩnh mà mắt đỏ bừng, chán nản quỳ gối trước cửa, gục đầu, cả người phát run. Editor có lời muốn nói, thương Tích Nhi với các chủ quá. Ti ti ti ti, cách chương.